bên ngoài có phải là giường điện sứ Dương đại nhân không? Xin mời hãy vào đây. Dương Tu Trì bây giờ ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, cái lão cáo già này quả là lợi hại, không ngờ nghe được ở ngoài có người, lại còn biết người đó là ai. Hắn đẩy cửa tiến vào, ôm quyền nói, xin lỗi tổ tỷ lão gia, Dương mỗ ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy hơi nóng nực, tùy tiện đi một chút, thấy phòng của ngài còn đèn, liền định tới tìm ông nói chuyện chơi. Giạt Cát Ước bây giờ mỉm cười bảo Dương Tu Trì ngồi xuống trước, sau đó hai tay chấp lại, cúi đầu niệm kinh, một lúc sau mới mở mắt ra hỏi, Dương đại nhân có gì chỉ dạy, cứ nói đi, không sao đâu. Dương Thu Trí nhất thời không biết mở lời thế nào, nhìn lên hương án có bảy mấy cái đầu lâu đó, tùy tiện hỏi, thổ tỷ lão gia đang tụng kinh phải không? Giạt Cát Ước kẽ thở dài, ải ra, đúng như vậy, là tụng kinh cho đường tử của ta. Dương Thu Trí hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, thường người ta chỉ gọi nguyên phối là đường tử, và thường chỉ có một, chẳng lẽ đồng gia có thể đồng thời cưới nhiều nguyên phối phu nhân là vợ cùng bình đẳng hết hay sao? Giạt Cát Ước tựa hồ nhìn ra vẻ kinh ngạc của Dương Thu Trì, trong mắt lộ ra vẻ bì thường vô hạn, trầm giọng mà nói, trong số khổ lâu đầu ở đây chỉ có một người là nương tử của ta, nhưng ta không biết được rốt cuộc là cái đầu lâu nào trong số đó. Dương Thu Trì càng kinh ngạc hơn, biết khẳng định là một chuyện cũ rất thương tâm, do đó không chủ mà hỏi. Giạt Cát Ước từ từ nói tiếp, 10 năm về trước, lúc A Ni mới năm 6 tuổi, Miêu quân Ma Dương khởi sự đánh quan bình đại bại, đánh vào huyện thành Ma Dương. Triều đình đang lo đối phó với đội quân của Lý Tử Thành và Trường Hiến Trung, không thể tăng binh viện, chỉ phái Tam Lĩnh đồng quân đi bình loạn, hứa là sau khi bình định sẽ đem vùng Ma Dương cho ta quản lý. Và thế là ta khẩn cấp trưng điều 1 vạn đồng quân kéo đến Trình Tiễu. Dưới sự phối hợp của quan binh, ta đã đánh bại Miêu quân ở Ma Dương, trấn cao, thu phục Ma Dương thành. Không ngờ Miêu quân nhân lúc hậu phương của ta trống rỗng đã đánh lén vào trang viên đồng trại của ta, giết không ít dân chúng của ta. Ta nghe tin mang binh khẩn cấp quay về cứu viện, tiêu diệt hết Miêu quân đánh lén. Nhưng nam đình trong trang viên của ta đã bị giết sạch, nữ tử thì bị lột sạch quần áo, giày vò rồi giết chết hết cả. Rất may là A Hạnh Ni lúc đó theo ta xuất trình nên mới hạnh miễn. Mẹ nó chết trong trường tai nạn này, do đang là mùa hè nóng bức. Khi đại quân của ta trở về thì thi thể toàn trại đã thối rữa hết cả. Do nữ tử bị lột sạch quần áo, bị lăng dục rồi hạ sát, nên căn bản không nhận ra ai là ai, không cách gì xác nhận xương cốt của người nương tử ta. Ta đau đớn đã tuyết tẩy miêu trại Ma Dương, nhưng không thể lấy lại được mẹ của Ani. Lòng của Dương Thu Trì ảm đạm, chiều lấy người man trị người man này của triều đình quá lợi hại. Như thế này thì người Miêu và người Đồng trở thành cừu thù, tàn sát lẫn nhau, thế lực đại giảm, tự nhiên không còn lực tạo phản làm loạn nữa. Giạt Cát Ước thở dài, ải ra, đáng thương cho mẹ của Ani, sau khi chết rồi ta không thể nào phân biệt được xương cốt của nàng ấy, chỉ đành đem thây cốt, giống, gom lại hết cả, đặt trên hương án cùng phụng, chỉ hy vọng trong này có xương cốt của nàng ấy, hưởng được chút nhang đèn của ta, ở trên trời có thể an tĩnh. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, thổ tỷ đại nhân, tôi có thể giúp ông tra ra trong số này có cái nào là di hài của tôn phu nhân hay không. Giạt Cát Ước vừa kinh vừa mừng, thật không vậy? Không thành vấn đề, giỏi lắm, trong vòng 3 ngày ta có thể phục nguyên tướng mạo của di hài giống tôn phu nhân trong này nhất, xác nhận xem có phải là đúng người hay không. Kỳ thật muốn xác nhận trong số di hài này có thi hài của mẹ Hạnh đi hay không, đơn giản nhất là sử dụng ADN trong các di hài này, sau đó tiến hành so sánh với ADN của A Hạnh Ni. Nếu có thể xác định tồn tại quan hệ thân thuộc thì có thể chứng minh đó là di hài của A Hạnh Ni. Nhưng đối với Dương Thủ Trì hiện giờ, điều đó là không thể thực hiện được, bởi vì đừng nói gì giám định ADN, ngay cả giám định nhóm máu đơn giản cũng không thể tiến hành. Nhân vì hắn gần như tay không xuyên việt tới đây, biện pháp duy nhất có thể tiến hành là phục nguyên phần đầu mặt. Điều này thuộc pháp trù nhân loại học của pháp y. Đối với pháp y mà nói thì là một trong các kỹ năng cơ bản nhất. Hiện giờ hắn có tướng mạo của A Hạnh Ni làm đối tượng tham khảo, rất có lợi cho phục hồi mặt mũi. Giạt Cát Ước bán tín bán nghi, Dương đại nhân, lời này là thật sao? Không thành vấn đề, ta chỉ cần một ít đất sét và thời gian mấy ngày, đảm bảo có thể phục nguyên dáng vẻ cũ của các khô lâu. Nhưng mà... Lòng của Giát Cát Ước rất khẩn trương, vội hỏi, nhưng mà thế nào? Ta nếu có thể khôi phục diện mạo của Tôn Phu Nhân, hy vọng Thổ Ti Đại Nhân có thể giúp ta một chuyện. Kỳ thật, chuyện giúp ta này cũng là tự giúp cho Thổ Ti Đại Nhân ngài. Đại Nhân xin cứ nói, đừng nói gì Đại Nhân giúp xác định di hài của Quyết Kinh, bà xã của ta. Cho dù là không có chuyện này, Đại Nhân cứu con gái của ta cũng coi như là cứu ta. Do đó chỉ cần Đại Nhân nói ra, Lão Phù nhất định sẽ đáp ứng. Vậy được rồi, hiện giờ đại quân của Trường Hiến Trung đang tiến gần Trường Sa, không biết có tiến công vào Quý Châu hay không. Nếu như Trường Tạc quân đánh tới, ta hy vọng Thổ Ti Đại Nhân có thể hiệp trợ ta bảo hộ bá tánh một vùng quanh Kiểm Dương huyện. Giạt Cát Ước bất ngờ nhìn Dương Thu Trì, lát sau mới đứng dậy vái giải một lễ. Nghe nói Dương Đại Nhân mới đến Kiểm Dương huyện, thế mà đã lo nghĩ đến sự bình an của bá tánh chúng tôi. Lão Phù thập phần bội phục. Với lòng nhiệt huyết này của Dương Đại Nhân, Lão Phù dù có huyết nhiễm xa trường cũng nhất định hiệp trợ Dương Đại Nhân bảo hộ bình an cho bá tánh. Xin đa tạ. Dương Thu Trí vô cùng cao hứng. Có việc quân cường lực này, lòng hắn đã đại định. Hắn ta bước đến hương án, quan sát từng đầu lâu, đột nhiên thần tình ngưng trọng, cầm một cái trong đó lên tử tế nhìn một lúc, đặt xuống lại cầm cái khác lên, xem luôn cả 4-5 cái. Xong hắn cầm đầu lâu xem đầu tiên lên, nhìn kỹ ngẩn ngơ, dùng ngón tay sờ mó một cái lỗ nho nhỏ ở trên trán mà hỏi, Thổ Ti Đại Nhân, trong biểu quân có người sử dụng súng nòng nhỏ sao? Giạt Cát Ước ngẩn cả người, cúi đầu xem xét cái lỗ nhỏ trên trán của đầu lâu đó. Sao hả? Thỉnh Thổ Ti Đại Nhân xem, mấy cái đầu lâu này đều có lỗ đạn, nhưng miệng lỗ đạn rõ ràng to nhỏ bất đồng, trong đó có cái nhỏ hơn nhiều. Theo như ta biết, trước mắt hỏa súng có miệng hơi to, nếu như bắn vào trán người, hình thành cái lỗ phải to gấp mấy lần này. Hơn nữa, do tốc độ của đạn, hình thành cái lỗ xem ra không trơn trượt thế này. Nếu so sánh, sẽ thấy lỗ đạn ở các đầu lâu khác có vẻ thô hơn nhiều. Giạt Cát Ước đương nhiên phân biệt không ra những sự khác biệt của lỗ đạn này, nghi hoặc hỏi, điều này có gì khác biệt sao? Khác biệt rất lớn chứ, miệng vết bắn nhỏ mà thành lại trơn tru như vậy, cho thấy đây là loại đạn nhỏ khoảng 1/3 đang thường di chuyển theo hình xoáy tròn, vặn ốc, cực cao hình thành nên như vậy. Dương Tu Trì không nói kỹ, nhưng đã nói ra điều quan trọng nhất. Thời Minh Mạt đều sử dụng những loại súng có nòng to lắp đạn vào phía trước, tức là bỏ hỏa dược và viên đạn kim loại vào, thông thường là hình tròn, dùng cây chùy gỗ lèn chặt. Viên đạn càng tiếp xúc khẩn mật với nòng súng thì uy lực càng lớn. Tuy lúc đó đã nhận thức tử đạn xoáy tròn càng đảm bảo độ chính xác của đạn bắn ra, nhưng do nòng súng hình xoáy sẽ ảnh hưởng tính khẩn mật của viên đạn tiếng súng với nòng, cho nên là nòng trước đó đều là nòng trơn, bên trong láng bóng, không như súng ống hiện đại đều có hình xoắn ốc ở trong nòng. Tuy nhiên, lỗ đạn mà Dương Thu Trì quan sát thấy ở đầu lâu có phạm vi nhỏ, thành vết thủng trơn nhẵn, thuộc về vết thương do đạn xoáy tròn mà hình thành. Hơn nữa, tốc độ rất cao, đường kính lại nhỏ. Điều này cho thấy là đã được bắn ra từ loại súng có uy lực lớn hơn loại hỏa súng sử dụng thuốc nổ đen đang dùng thông dụng ở thời Minh Triều này. Lúc này, tim của Dương Thu Trì đập loạn nhịp. Lỗ đạn này chỉ khoảng 9mm, tuy hơi thô so với lỗ đạn hiện tại, nhưng phát hiện này đối với hắn mà nói thì người bắn ra viên đạn này đã nắm được những nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thuốc súng ở hiện đại, ví dụ như axit nitric HNO3 hay axit sulfuric H2SO4, Ether. Nếu như có thể tạo súng đạn hiện đại, thì hắn cũng có thể chế tạo được một đội quân được trang bị vũ khí vô cùng hiện đại rồi. Giạt Cát Ước, lúc bấy giờ với tri thức súng ống, hiển nhiên không hứng thú mạnh bằng nguyện vọng tìm lại di hài của vợ, nên hỏi, Dương Đại Nhân, nếu như có thể từ trong các đầu lâu này tìm được di hài của Triết Kinh, Lão Phù cảm kích vô tận. Trừ đất xét ra, còn cần cái gì nữa, xin cứ nói. Lão Phù nhất định tận lực hiệp trợ. Dương Thu Trì chợt động lòng, không động thanh sắc mà đáp, ta cần Thổ Ti Đại Nhân điều tra xem trong các tiệm sắc của tứ hường bát lý, bao quát cả vùng khai khoáng giã luyện, đem sản phẩm khai và luyện của họ đến đây, ta muốn tìm nguyên liệu từ đó. Chuyện này cần phải nhanh chóng, sớm chừng nào hay chừng ấy. Không thành vấn đề, ta lập tức đi bố trí ngay. Hôm sau, Dương Thu Trì chờ Giát Cát Ước điều tra lấy các mẫu vật, đã mang các xương khô lâu đó đến phòng của mình, đất sét cần cũng được đưa đến. A Hạnh Ni cô nương nghe Dương Thu Trì có thể hoàn nguyên gương mặt từ đầu lâu,

luyện đơn sư, luyện chế đơn dược, chủ yếu là các viên thuốc chứa khoáng vật, là những thứ luyện ra từ quặng mỏ. Nói không chừng, trong số luyện đơn sư này đã nắm được phương pháp về luyện các nguyên liệu hóa học, dùng để phối trí các loại thuốc súng để mà bắn giết. Thật đúng là sơn cùng thủy tận tìm chẳng thấy, liệu ám hoa minh cứ sợ sợ à? Dương Thu Trì vội hỏi, Vô Trần đạo trưởng đang ở đâu? Trong sơn động ở hậu sơn, mau, mau dẫn ta đi gặp qua. Lúc này trời đã tối rồi, thấy Dương Thu Trì tinh thần phấn chấn, A Hạnh Ni cũng cao hứng theo, không kịp cho phụ thân biết, dẫn Dương Thu Trì ra hậu viện đến hậu sơn. Đi đửa thời thần sau, họ đến một đạo quan ở lưng chừng núi. Đạo quan này khuất mình trong khu rừng rậm rạp. Khi gõ cửa, một tiểu đạo nói Vô Trần đạo trưởng vào núi khai quặng chưa về, không ở trong đạo quan. A Hạnh Ni rất thất vọng, nhưng khi Dương Thu Trì thì mừng rỡ, vì vừa khéo có thể mượn dịp này để điều tra. Hắn miệng nói không sao, yêu cầu A Hạnh Ni dẫn mình đi xem xét các nơi trong đạo quan ấy. Đạo quan này thuộc về sở hữu tư nhân của thổ trì Sát Cát Ước của đồng trại. A Hạnh Ni thường theo Vô Trần đạo trường học Hán ngữ, do đó đối với đạo quan vô cùng quen thuộc. Lập tức dẫn Dương Thu Trì đi khắp nơi xem xét. Đạo quan này không lớn, nhanh chóng đã đi xem xong. Từ phía sau đạo quan còn có một sơn động, đó là phòng luyện đơn của Vô Trần đạo trưởng. Sơn động đó rất lớn, chất đầy các loại đá quặng, còn có một số thùng đậy kín. Hai tiểu đồng đang ở bên cạnh lò luyện đan cháy phừng phừng, đang kéo đầy bể gió thổi lửa luyện đơn. Khi thấy A Hạnh Ni đi vào, họ vội đứng dậy mà chào, chắp tay thẳng người. Dương Tu Trì không hiểu quặng đá trò lắm, không biết đây là những thứ gì, nhưng các thùng chứa gợi sự chú ý cho hắn. Hắn tạm mượn ánh sáng tới xem, thế bên trong là dịch thể màu vàng. Hai tiểu đạo sĩ dường như muốn ngăn Dương Thu Trì đụng vào cái thùng đó, nhưng không dám, đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao cho phải. Dương Thu Trì nhìn dịch thể trong thùng, chợt động tâm, lấy lại một cái búa sắt, cầm một bên, đưa cán vào trong đó. Lát sau lấy ra xem, phát hiện trên đó có một lớp màng oxy hóa mỏng màu trắng. Hắn mừng như điên vì dịch thể trong thùng này có khả năng là axit nitric đậm đặc mà bản thân của hắn đang mộng mị dĩ cầu. Đây là chất căn bản để chế thuốc súng và thuốc nổ. Chính vào lúc này đây, ở phía sau truyền tới một tiếng quát khẽ. Đại nhân, nguy hiểm, đừng có đụng vào đó. Dương Thu Trì quay đầu lại, thấy ở cửa động có một lão đạo, một mắt đã mù, trên mặt đầy vết sẹo. Một tay đưa ra chỉ có ba ngón, cánh tay còn lại chỉ vất vờ cái ống, rõ ràng là đã bị cụt tay. A Hạnh Ni lại hoan hô một tiếng. Lão đạo trưởng, người về rồi. Sau nàng chạy đến kéo cánh tay tàn khuyết của ông ta, còn mang Dương đại nhân đến đây thăm người. Các tiểu đạo nói người vào núi khai quặng, không ngờ vừa kịp người về. Thì ra người đó chính là Vô Trần đạo trưởng. Ông ta khẽ mỉm cười với A Hạnh Ni, nụ cười trông còn khủng bố hơn. Nhưng A Hạnh Ni dường như đã quen rồi. Dương Thu Trì bỏ nắp thùng xuống, bước tới chắp tay. Chào đạo trưởng, Dương Bỗ mạo muội đến thăm, không gặp đạo trưởng, hiếu kỳ nhất thời làm động đến Phật của đạo trưởng, xin tha thứ cho. Vô Trần đạo trưởng vâng một tiếng. Dương đại nhân, cái thùng đó chứa vật rất nguy hiểm, sợ sẽ thương hại tới đại nhân, nên mở lời ngăn trở, có chỗ nào đắc tội xin hiểu cho. Không có gì, Dương Bỗ đang muốn xin đạo trưởng chỉ bảo làm cách nào để luyện ra được món trong thùng đó. Hỏi câu này, tim của Dương Thu Trì như nhảy ra ngoài, đầy kỳ vọng nhìn ông ta. Không ngờ Vô Trần đạo trưởng lắc đầu, món này thái quá nguy hiểm, không nói thì hay hơn. Đáp án này nằm trong ý liệu của Dương Thu Trì. Không ai có thể tùy tiện đem tri thức mà mình nắm bắt được nói cho người khác biết, đặc biệt là thời cổ đại. Cho dù trong tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng Dương Thu Trì vẫn thập phần thất vọng, khẽ nói, đạo trưởng, ta rất hy vọng có thể học cách để luyện thứ này. Nó đối với ta rất có ích đấy. Vô Trần đạo trưởng lắc đầu. Không được, thật xin lỗi, ta không thể cho đại nhân biết. Đêm đã khuya rồi, thỉnh đại nhân về cho. A Hạnh Ni thấy thần tình cấp thiết của Dương Thu Trì, đoán là thứ này đối với hắn có ích rất nhiều, cũng khẩn cầu. Đại trưởng, đạo trưởng à, xin người nể tình ni nhị xem cách luyện dạy cho Dương đại nhân đi. Người đã cứu tính mệnh của ni nhi đó. Vô Trần đạo trưởng vô cùng yêu thương A Hạnh Ni, cùng bằng ngón tay tàn khuyết vuốt tóc của nàng. Ni nhi, thứ này rất nguy hiểm. Gương mặt và cái tay của lão này là cũng do nó gây ra.